Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Long Tôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tô Hàn đang rơi vào một cái tình huống vô cùng nguy hiểm ngặt nghèo. Nguyên về thế lực đối địch với năm tông môn siêu cấp thì bọn họ đã ở vào thế yếu rồi. Tuy nhiên thì bên năm đại tông môn siêu cấp còn lợi dụng vào cái kế hoạch thiên võng để làm suy yếu thực lực của nhóm người Phượng Hoàng Tông trên diện rộng, kể cả những người đến tham gia phía sau thì cũng đều bị suy yếu cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyển cơ sẽ xuất hiện từ đâu. Lúc này ở trung vực vẫn trong khu rừng rậm ẩn nấp kia, nhất thời cả vạn người đang ngồi xếp bằng đều mở mắt, sắc mặt tái nhợt, rồi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lão già vốn đang ngồi xếp bằng trên hư không, khi trông thấy cảnh này thì nhíu mày, sắc mặt biến hóa. Sư tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Nam tử trẻ tuổi kia hỏi. Đứt gãy, lão già yên lặng nói. Hẳn là người của Nhất Đao Cung đã đến, hơn nữa còn mang theo không ít đệ tử. Bằng không cũng không có khả năng, trong chớp mắt đã hấp thu toàn bộ long lực của những người này, khiến bọn hắn phải phun máu. Vậy làm sao bây giờ? Trong lòng nam tử nhà tuổi này nhảy lên một cái, cảm giác lo lắng kia càng thêm mãnh liệt. Chờ, lão giả nói. Nghe thấy những lời ấy, những người khác thì sửng sốt một chút. Nữ tử kia vội vàng nói. Sư tôn, còn chờ nữa sao? Nhất Đạo Cung rất mạnh. Nếu kéo dài thêm, những đệ tử còn đang chiến đấu khẳng định sẽ tổn thất lớn. Công bằng chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian sử dụng linh thạch để long lực của bọn hắn khôi phục lại. Như vậy thì tu vi của những đệ tử Nhất Đạo Cung cũng sẽ rơi xuống. Người thì biết cái gì, lão giả kia chừng nữ tử rồi lại nói. Đừng có gấp, đến cùng nên làm như thế nào, phía trên tự nhiên sẽ có thông báo. Nếu có chuyện thì một chút trách nhiệm chúng ta cũng không đảm đương nổi đâu. Thân thể của nữ tử kia run lên nhưng không dám hỏi nữa. Soạt, cũng không lâu sau, chân trời xuất hiện một vệt quang mang. Quang vang này càng ngày càng gần, sau cùng hóa thành một cột sáng to lớn, rơi vào trên đỉnh đầu đám người lão giả. Nhìn thấy cột sáng này, lão giả biến sắc lập tức đứng dậy, hắn hít sâu vào một hơi, bàn tay vung lên, có trọn vẹn mấy chục cái không gian giới chỉ bay ra. Không gian giới chỉ này tràn đầy linh thạch, nuốt linh thạch. Giọng nói của lão giả vang lên trong khu rừng rậm. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt những người phía dưới đều kịch biến, có người giống như muốn mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Bọn họ cầm lấy không gian giới chỉ, lấy linh thạch ra, bắt đầu nuốt chửng. Ông... Mà ngay khi bọn hắn nuốt chửng thì toàn bộ đại lục Long Võ đều truyền ra những tiếng ong ong. Dưới tiếng vang này, thiên không bắt đầu tối đi. Cái loài âm u này không phải âm u trước khi mưa, mà là một loại huyết sắc. Có cảm nhận được không? Lão già ngẩng đầu nhìn lên phía trên, giống như có thể xuyên thấu qua hư không để thấy được một ít gì đó. Mà theo thời gian trôi qua, huyết sắc kia càng lúc càng nồng nặc, sau cùng có một bóng người nổi lên. Phần lưng của bóng người này mọc đầy gai nhọn. Tuy nói là hình người, thế nhưng trông hắn cực kỳ dữ tợn. Mà đám nam tử và nữ tử trẻ tuổi kia đều đã thấy được cái bóng dáng vô cùng quen thuộc này, sắc mặt đại biến. Vực ngoại thiên ma, bọn hắn nhịn không được mà hét lên. Im miệng, lão giả quát. Đây chính là kiếp nạn lên có, chúng ta chỉ là đi trước thời hạn một bước thôi. Có lẽ đây là vận mệnh của đại lục Long Võ. Lúc này, ở chỗ Phượng Hoàng Tông, huyết sắc thao thiên tràn ngập. Mùi vị huyết tinh nồng đậm so với huyết tinh của gần ngàn vạn người phía dưới còn muốn nồng đậm hơn. Dưới huyết sắc này từng bóng người từ trong không gian nổi lên. Khi Tô Hàn ngẩng đầu có thể thấy được rõ ràng, hư không phía trên, nơi đã từng là trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông, đều tràn ngập những bóng người màu đỏ. Tù từ đại ma thần. Tô Hàn hít vào một hơi, ánh mắt híp lại, thân sắc tức giận lúc này cũng bình tĩnh đi. Mà Nam Cung Thần Phong bên kia, khi nhìn thấy bóng người này xuất hiện thì chấn nộ. Mộc Thiên, các người là tội nhân, đáng chết. Vẻ mặt Mộc Thiên có chút tái nhợt, không phải là bởi vì thụ thương, cũng không phải bởi vì cái gì khác, mà là bởi vì một loại e ngại, một loại lo lắng. Bọn hắn lấy hết toàn lực muốn giết chết Tô Hàn, không tiếc triển khai kế hoạch thiên võng, dẫn động cả vực ngoại thiên ma thức tỉnh sớm. Thế nhưng, khi làm những vực ngoại thiên ma này thức tỉnh, thì bọn hắn lại luống cuống. Cho dù Mộc Thiên là Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã sống gần vạn năm, kỳ thực tâm cảnh không hề bận tâm, nhưng giờ khắc này vẫn có chút cảm giác hối hận chợt lóe lên. bọn hắn là tội nhân. Vực ngoài thiên ma thức tỉnh cũng không phải là như bọn hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Phượng Hoàng Tông mà đánh, mà đó là một loại không kiêng nể gì, tàn nhẫn đổ sát. Toàn bộ đại lục Long Võ, năm đại cảnh vực, bất luận là tu sĩ hay người thường, sau khi vực ngoại thiên ma thức tỉnh thì đều sẽ phải lâm vào cảnh sinh linh đổ thán. Giết! Sau cùng đôi mắt Mộc Thiên có chút đỏ lên, chỉ dùng chữ này để che giấu tâm tình của mình. Vực ngoại thiên ma thức tỉnh đối với bọn hắn không phải không có chỗ tốt, đó chính là những thành viên thiên võng đó thôn phệ linh thạch, có thể lần nữa thi triển long lực, cách không ngưng tụ điểm xám, làm giảm tu vi của đám người Phượng Hoàng Tông, từ đó lại tiến hành đổ sát. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Trong nháy mắt khi vực ngoại thiên ma thức tỉnh, đầu lâu hư ảo to lớn phía trên lại có những điểm sáng bảng bạc tuôn ra, tất cả đều xông về phía đám người Nhất Đao Cung. Có linh thạch gia nhập vào, nhưng điểm sáng này phảng phất như khôi phục cái vẻ vô cùng vô tận lúc trước. Tu vi của đám người Nam Cung Thần Phong cũng đang nhanh chóng sụt giảm xuống. Trong quá trình này, có một nữ tử đi ra từ truyền tống trận của Phượng Hoàng Tông cũng tiến vào trong hào quang. Nàng là Vân Thiên Thiên. Người của Vân gia không tới, nhưng nàng không có nghĩa là Vân gia. Giờ khắc này, vực ngoại thiên ma thức tỉnh, điểm sáng lại hiện ra, tu vi của đám người giảm xuống, tràng diện là một mảng hỗn loạn. Vân Thiên Thiên gia nhập, người khác thì không phát giác, mà chỉ có Tô Hàn thấy được. Đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên cũng thấy. Đáng tiếc, một mình nàng đến chỉ là đi tìm chết, đối với trận chiến này không có chút tác dụng nào. Người không nên tới, Tô Hàn khẽ thở dài. Ta biết, Vân Thiên Thiên cười, cười rất vui vẻ, sau khi nàng đi vào tu vi cũng rơi xuống. Nhưng ta muốn đến, người đã từng bảo hộ ta, hiện tại ta tới bảo hộ ngươi. Mặc dù ta chỉ là chút xíu bọt nước ở trong cái trận chiến này, nhưng ta không thể lui lại. Nếu thực sự sẽ chết, vậy thì sẽ chết cùng với ngươi, có gì đáng sợ đâu. Tô Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Giết! Trên bầu trời Mộc Thiên mở miệng, ngoại vực thiên ma thức tỉnh, còn cần một khoảng thời gian, không thể lãng phí, nhanh chóng tấn công. Một khi vực ngoại thiên ma triệt để thức tỉnh, phải khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chiến đấu của bọn hắn, cho nên không thể trì hoãn. Tu vi giảm xuống sao? Mà cũng đúng lúc này một giọng nói bỗng nhiên chuyển tới giống như từ thiên ngoại, nhưng lại vang vọng trong lòng của mọi người. Long Tôn, các ngươi cũng có thể bị chết sao? Oanh! Nháy mắt khi lời nói vừa dứt thì vô tận điểm sáng dường như tìm được mục tiêu mới, bỗng nhiên hướng vào một phía nào đó trong không gian, mãnh liệt mà tràn tới. Long Tôn, mắt thấy vô số điểm sáng dường như là từ bỏ đám người Nhất Đao Cung để hướng về một chỗ nào đó trong không gian bay đi, vẻ mặt của Mộc Thiên đại biến. Không riêng gì hắn mà vẻ mặt của tất cả mọi người năm đại tông môn siêu cấp đều biến hóa. Nơi mà ánh mắt hắn nhìn về, có một bóng người hiện lên từ trong không gian kia. Nhưng điểm sáng đúng là hướng về bóng người này. Đây là một nữ tử, tóc dài xõa vai, dáng người yểu điệu, tướng mạo tuyệt mỹ. Chỉ là từ khuôn mặt khuynh thành kia cũng có thể nhìn ra dấu vết của tuế nguyệt. Hiển nhiên, số tuổi chân chính của nàng không giống như là khuôn mặt bên ngoài. Mà khi nhìn thấy người này, sắc mặt của Mộc Thiên lại hung hăng biến hóa một trận. Bách Lý Phượng Hàng, bái kiến phó cung chủ. Mấy người Nam Cung Thần Phong đều quay đầu nhìn lại, khom người ôm quyền hành lễ. Mặc dù ba người bọn hắn là thân sinh huynh đệ của Nam Cung Đoạn Trần, mặc dù bọn hắn cũng được xưng là cung chủ, nhưng mà trên thực tế hết trong Nhất Đao Cung, cung chủ hết thảy cũng chỉ có hai người thôi. Một người là Nam Cung Đoạn Trần, một người khác là nữ tử nghiêng thùng đổ nước ở trước mặt này. Phó cung chủ của Nhất Đao Cung, Bách Lý Phượng Hàm. Phó cung chủ Nhất Đao Cung này huyền bí khó lường, chỉ có những người cấp bậc như Mộc Thiên mới được thấy qua vài lần. Nhưng đệ tử khác, cho dù là đệ tử của tông môn siêu cấp, cũng rất ít người biết đến. Nhưng giờ phút này Mộc Thiên mở miệng, làm bọn hắn đều biết thân phận của nữ tử này. Nàng là phó cung chủ của Nhất Đao Cung ư? Không ngờ phó cung chủ lại là một nữ nhân, lớn lên trông thật xinh đẹp. Có người xì xào bàn tán trong lúc nhất thời đều quên cả động thủ, cũng không phải là bởi vì Bách Lý Phượng Hàm xinh đẹp cỡ nào, mà là họ rung động bởi thân phận của nàng. Không ai nghĩ tới là phó cung chủ của Nhất Đao Cung vậy mà lại là một nữ tử, lại còn lớn lên xinh đẹp như thế. Sau khi Bách Lý Phượng Hàm xuất hiện, khẽ gật đầu với mấy người Nam Cung Thần Phong, không thèm quan tâm điểm sáng tràn vào thân thể. Tầm mắt của nàng liếc nhìn trong đám người, sau cùng rơi vào Nam Cung Ngọc đang đứng cạnh Tô Hàn. Không sao chứ? Bách Lý Phượng Hàm mở miệng hỏi. có quan hệ gì với ngươi? Nam Cung Ngọc nhếch miệng. Nàng lên tiếng như vậy làm đám người lần nữa khiếp sợ. Coi như Nam Cung Ngọc là thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung thì cũng không thể có thái độ như vậy với phó cung chủ. Người và mẹ người giận dỗi nhau rồi à? Tô Hàn thấp giọng hỏi. Nam Cung Ngọc sững sờ, trong chớp mắt tiếp theo trực tiếp bùng nổ, giống như con mèo bị đạp phải đuôi, lớn tiếng thét to. Nàng là mẹ của ngươi mới đúng, là mẹ ngươi ấy. Tô Hàn giật mình kêu lên, chỉ cảm thấy bên tai một trận đình tai nhức óc. Hắn thực sự là không hiểu rõ lắm về gia thế của Nam Cung Ngọc, chỉ biết Nam Cung Đoạn Trần là phụ thân của nàng. Thế quan hệ Bách Lý Phượng Hàm đối với Nam Cung Ngọc như thế, lại có tu vi mạnh mẽ như thế cho nên mở miệng hỏi một câu. Không nghĩ tới Nam Cung Ngọc lại phản ứng ra lớn như vậy. Nhưng mà bây giờ là tình huống khẩn cấp, hắn cũng lười đấu võ mồm với Nam Cung Ngọc. Còn Bách Lý Phượng Hàm thì bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhìn ngươi là cũng biết không sao. Năm đại tông môn siêu cấp, tuy nói lá gan rất lớn, nhưng bản cung cảm thấy, quan hắn còn không lớn đến mức ngay cả ngươi cũng dám giết. Đừng có quản ta và ngươi lại không có quan hệ gì. Nam Cung Ngọc nhẹ giọng nói. Bách Lý Phượng Hàm lại cười, không có tiếp tục để ý Nam Cung Ngọc, mà quay sang nói với Tô Hàn. Tô Tông Chủ. Tiền bối, Tô Hàn vội vàng ôm quyền. Bách Lý Phượng Hàm hiển nhiên là đến giúp đỡ mình, cho nên tự nhiên phải khách khí. Điểm sáng kia, một mình ta nuốt, Bách Lý Phượng Hàm thản nhiên nói. Chỉ là ta không thể phân thần, cho nên không cách nào ra tay. Có thể lật bàn hay không thì phải xem ở các ngươi. Ha ha, Bách Lý Phượng Hàm, khẩu khí của ngươi thật lớn. Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Mộc Thiên cười như điên. Ngươi nuốt một mình sao? Năm đại tông môn siêu cấp ta trên toàn bộ cái đại lục Long Võ đã bày ra gần ngàn vạn thành viên của Thiên Võng. Chỉ một lần nuốt chửng, linh thạch đã hao phí tới hơn 100 tỷ. Nhiều linh lực như vậy, ngươi nuốt được sao? Bản cung có thể nuốt được hay không? Ngươi cứ nhìn là được. Sau khi Bách Lý Phượng Hàm nói xong, nàng giống như nghĩ đến cái gì, nâng ngón tay ngọc lên chỉ với Mộc Thiên. Còn có, đừng có nói chuyện lớn tiếng như vậy với bản cung cũng không điếc như con mẹ nhà ngươi. Hừ, Mộc Thiên hừ lạnh một tiếng không tiếp tục mở miệng, cơ thể hắn chớp động trực tiếp lao xuống dưới. Mà Bách Lý Phượng Hàm ở đó quả thật giống như lời nàng nói, ngồi xuống xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, hết sức chăm chú nuốt chửng những điểm sáng này. Hoàn toàn chính xác là nuốt chửng. Lực thôn phệ không có cách nào hình dung từ cơ thể nàng tản ra. Cùng so sánh thì bất luận là thôn phệ, long linh đế thuật của Tô Hàn hay thôn phệ của thiên ma thể của Lăng Tiếu đều có thể coi là trò đùa. Nàng không nói ngoa, nhưng điểm sáng kia vốn muốn đi vào cơ thể đám người Nhất Đao Cung, nhưng dưới sự nuốt chửng của Bách Lý Phượng Hàm vậy mà toàn bộ đều hướng về nàng. Chuyện này, nhìn một màn này, người của năm đại tông môn siêu cấp đều trợn to hai mắt, không thể tin được. Phải biết rằng nuốt chửng như vậy, coi như là vượt qua hai người Long Hoàng cảnh đỉnh phong như Đông Tổ và Bắc Tổ cũng không làm được. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ. Người là Long Tôn Cảnh, Mộc Thiền gào thét không thể nào tin được. Tâm thần rung động, sắc mặt cuồng biến, mặt mũi tràn đầy cảm xúc, không biết là kiêng kỵ hay hoảng sợ. Long Tôn Cảnh à? Đừng nói là Mộc Thiền, ngay cả Tô Hàn cũng phải hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Đây là Long Tôn Cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy từ khi trọng sinh đến đại lục Long Võ này. Long giả vi tôn, có thể xưng là Long Tôn, là cảnh giới tu vi mạnh nhất trên đại lục Long Võ. Bọn hắn mới là cường giả đỉnh cao chân chính của đại lục Long Võ, bọn hắn mới là trời của đại lục Long Võ. Trước đó từng có truyền ngôn, Long Tôn yên diệt, đã biến mất giữa thiên địa, Long Hoàng từ đó mà làm vua. Nhưng giờ phút này, Bách Lý Phượng Hàm xuất hiện, đã trực tiếp đánh vỡ cái lời đồn nhảm này. Long Tôn, ha ha. Vượng Hoàng Tông ta có cường giả Long Tôn ra tay, trận chiến tranh này tất thắng. Vượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Hy vọng của đệ tử Phượng Hoàng Tông cấp tốc dâng lên, một câu vẫn luôn lặp lại bên miệng kia, giờ phút này lại được cao giọng hô lên. Vô tận điểm sáng toàn bộ đều bị Bách Lý Phượng Hàm nuốt chửng. Thôn phệ nhiều điểm sáng như vậy, tu vi của nàng tuy nói cũng đang giảm xuống, nhưng loại giảm này rất chậm, người bên ngoài căn bản là không cảm nhận được. Đây là Long Tôn. Nhìn Bách Lý Phượng Hàm trên hư không, vô số người lẩm bẩm. Đệ tử Phượng Hoàng Tông nghe lệnh. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Bách Lý Phượng Hàm, rồi chợt thở sâu, giọng nói chuyển khắp nơi. Tu sĩ và người tu chân nuốt chửng linh thạch, ma pháp sư thì nuốt chửng nguyên tố ma pháp, nhanh chóng khôi phục lại để đánh một trận chiến đỉnh phong. Đánh! Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đều gào thét, bọn hắn ngồi xếp bằng theo lời Tô Hàn lấy linh thạch ra, nhanh chóng khôi phục tu vi. Ma pháp sư thì sử dụng ma tinh thạch hoặc là trực tiếp nuốt chửng nguyên tố ma pháp giữa thiên địa. Quang mang này có thể ngăn cách linh khí nhưng nó không ngăn được nguyên tố ma pháp. Trước đó, tu vi ma pháp sư giảm xuống đó là bởi vì điểm sáng. Giờ phút này những điểm sáng toàn bộ bị một mình Bách Lý Phượng Hàm thâu tóm, còn hắn tự nhiên có thể khôi phục tu vi. Hết thảy những người trước đó bị vây hãm đều giao sự an toàn cho mình, hoặc giao sự an toàn của mình cho đám người Nhất Đao Cung. Ở trong sân bên này Phượng Hoàng Tông, chỉ có đám người Nam Cung Thần Phong sau này mới tới là tu vi không giảm xuống quá nhiều. Giờ phút này điểm sáng biến mất, bọn hắn cũng lập tức khôi phục. Trong chớp mắt đại chiến triệt để bạo phát, ngũ đại tông môn siêu cấp thì không muốn kéo dài thời gian, mà Nhất Đao Cung lại muốn bảo vệ đám người Phương Hàn, cho nên đôi bên không chút do dự toàn lực ra tay. Nam Cung Thần Phong để cho Long Hoàng Cảnh Nhất Đao Cung ra tay, đánh xuống một màn sáng kinh người, phảng phất tạo thành một thế giới trong thế giới để bảo vệ đám người Tô Hàn. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, bọn hắn động thủ, lao thẳng đến chỗ Long Hoàng Cảnh của ngũ đại tông môn siêu cấp. Mà năm đại tông môn siêu cấp bên này lại có vô số đệ tử gia nhập. Những đệ tử này lúc trước còn mai phục ở bốn phía, giờ phút này rốt cuộc cũng gia nhập chiến trường. Không riêng gì đệ tử phổ thông, còn có hơn 30 tên Long Thần Cảnh tiến vào chiến trường. Lần chiến tranh này trên đại lục Long Võ thật sự có thể nói là khổng lồ. Năm đại tông môn siêu cấp chưa nói tới việc dốc toàn bộ lực lượng, nhưng ít nhất cũng là thương cân động cốt nếu như hy sinh toàn bộ. Long Hoàng Cảnh của bọn hắn lại cộng thêm với số ban đầu, hết thảy là 50 người, mà Nhất Đao Cung bên này chỉ có hơn 20, cho nên chiến đấu là sẽ gặp vây công. Được, chỉ là thực tế mà nói, Long Hoàng Cảnh muốn giết Long Hoàng Cảnh không đơn giản, mà cường giả Nhất Đao Cung vốn lại mạnh hơn những người đồng cấp bậc ở tông môn khác, cho nên dù là vây công thì trong lúc nhất thời có rơi xuống hạ phong cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Vô tận đào mang quét ngang thiên địa, công kích thao thiên đủ mọi màu sắc, xé toạc không gian. Đôi bên giao chiến thường vòng vô số, Nhất Đao Cung mạnh hơn nhưng cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Mà khi bọn hắn chiến đấu thì đám người Tô Hàn lấy tốc độ cao để nuốt chửng linh thạch, cho dù là lãng phí một chút họ cũng không tiếc. Cùng lúc đó trên phong trung, bóng người đỏ ngòm xuất hiện ngày càng nhiều. Vực ngoại thiên ma đang nhanh chóng thức tỉnh, xem ra chỉ nhiều lắm là một canh giờ bọn chúng sẽ triệt để thức tỉnh. Một canh giờ nói chậm thì chậm mà nói nhanh thì cũng nhanh. Trên mặt đất máu chảy thành sông, thi thể chất chồng như núi. Có người Nhất Đao Cung, có người Phượng Hoàng Tông, cũng có người của năm tông môn siêu cấp. Tiếng hồ giết rung trời, hành khúc chiến tộc cũng đang vang vọng. Long Hoàng Cảnh trên hư không thì lấp lánh, lâu lâu sẽ có người phun máu đánh tiết canh. Một canh giờ trôi qua, Tô Hàn mở mắt, người của Phượng Hoàng Tông cũng mở mắt ra, người của Hiên Viên gia tộc mở mắt, đám người Man Thành cũng vậy. Trên không trung đã có vô tận những bóng dáng dữ tợn lúc này mở mắt ra. Vực ngoại thiên ma thức tỉnh, đám người Tô Hàn thì khôi phục lại. Ống, đủ các loại tiếng gào thét từ trong miệng vực ngoại thiên ma triển ra, còn hắn đồng thời cúi đầu, quét xuống ánh mắt huyết sắc rơi vào tràng chiến tranh bên dưới. Tước mắt tiếp theo, có vô số bóng dáng dữ tợn trực tiếp từ hư không lao xuống không chút do dự, không có bất kỳ mục đích gì, chỉ có một ý nghĩ, chính là giết. Đánh! Tô Hàn đứng dậy phất tay áo, đánh năm đại tông môn siêu cấp, đánh cả vực ngoại thiên ma. Đánh! Giờ khắc này chiến tranh triệt để được khai hỏa, không riêng gì nhắm vào năm đại tông môn siêu cấp mà còn phải nhắm vào vực ngoại thiên ma nữa. Giết! Đệ tử Nhất Đao Cung và đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp giờ phút này sớm đã giết đỏ cả mắt. Tâm tình của bọn hắn cực kỳ phấn khích. Mắt thấy vực ngoại thiên ma vọt tới, trên mặt bọn họ không có nhìn thấy một chút e ngại nào. Vô tận sát cơ trên người họ bạo phát ra. Giờ khắc này, Man Thành, Thẩm Ly, toàn bộ Long Hoàng Cảnh đều khôi phục. Bọn hắn gia nhập vào trong chiến đấu, lập tức làm cho áp lực của Nhất Đao Cung giảm đi. Số lượng Long Hoàng Cảnh song phương gần bằng nhau. Oanh! Tô Hàn trực tiếp lao lên hư không đến chỗ Hàn Vận Lai. Hàn Vận Lai đang cùng một Long Hoàng Cảnh của Nhất Đao Cung giao chiến. Thấy Tô Hàn vọt tới thì biến sắc, một trường đẩy lùi đối phương, còn hắn chạy thẳng về phía sau. Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh không có chút biểu cảm nào, ánh mắt nhìn về phía Hàn Vận Lai như một người chết. Ta từng nói, không giết ngươi thì ta không mang họ Tô. Lời nói phảng phất như đến từ cửu u địa ngục từ miệng Tô Hàn truyền ra. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư được thi triển, huyết hóa cửu thanh bậc thứ tư bốc lên, lục đạo nguyên thần dung hợp nhất thể, uống một ngụm liệt tiểu. Chiến lược của Tô Hàn đã đạt đến đỉnh phong. Hắn thực sự bị đè nén quá lâu, đã trải qua phẫn nộ và tuyệt vọng, lại trải qua hy vọng và bình tĩnh. bây giờ khôi phục lại sát khí thao thiên. Oanh! Tô Hàn bước ra một bước, không gian bị chấn vỡ, bóng dáng biến mất. Khi mà lại xuất hiện thì đã tới trước mặt Hàn Vận Lai. Lần này thì ai có thể cứu người? Lời nói của hắn âm lãnh, phất tay toàn lực công kích thao thiên, phô thiên cái địa hướng Hàn Vận Lai đập tới. Sắc mặt của Hàn Vận Lai đại biến. Lúc trước hắn đã biết là mình không phải đối thủ của Tô Hàn, khi mà cùng Tô Hàn đối chiến thì hoàn toàn là bị nghiền ép, bẻ gãy. Trước đó không chết là doán may mắn, nhưng mà nay Tô Hàn đã khôi phục lại, khiến hắn trực tiếp lâm vào tuyệt vọng. Bành một tiếng, vô tận công kích rơi lên cơ thể Hàn Vận Lai, thể xác trực tiếp nổ tung nát vụn, nguyên thần quán muốn xông ra, nhưng trong chớp mắt đã bị giam cầm giữa hư không. Không! Mắt thấy Tô Hàn lao đến, Hàn Vận Lai gào thét, bóng dáng Tô Hàn lóe lên chộp lấy nguyên thần quán. Trước đó ta đã nói, sẽ không để người chết thống khoái như vậy. Không tra tấn ngươi ngàn vạn lần, sao có thể giải mối hận trong lòng ta? Vừa dứt lời, Tô Hàn phong ấn nguyên thần ném vào không gian giới chỉ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, từ khi Tô Hàn đuổi theo đến khi bắt Hàn Vận Lai lại, thời gian còn chưa quá ba hơi. Nhưng long hoàng cảnh của năm đại tông môn siêu cấp, trước đó còn muốn cứu Hàn Vận Lai, nhưng không nói đến việc bọn hắn bị long hoàng cảnh Phượng Hoàng Tông ngăn cản. Tốc độ mà Tô Hàn bắt Hàn Vận Lai thực sự là quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn hắn không kịp phản ứng. Nhanh đến nỗi mà khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, thể xác Hàn Vận Lai đã sụp đổ, còn nguyên thần thì bị Tô Hàn thu vào trong túi. Tiểu tạp chủng, Mộc Thiền vẫn đang chiến đấu cùng với Nam Cung Thần Phong và Nam Cung Thất Hải. Tu vi quán quá mạnh cho nên cần phải có hai người mới kiềm chế được. Giờ phút này nhìn thấy Tô Hàn đánh chết Hàn Vận Lai, lửa giận của Mộc Thiền bùng lên. Trước đó tu vi của Tô Hàn chưa khôi phục, trong sân trọn vẹn cả trăm vị long hoàng cảnh giao chiến. Nhưng mà thời gian dài như vậy chưa từng chết với một người. Thế nhưng Tô Hàn vừa khôi phục lại vừa tham gia chiến đấu, Hàn Vận Lai lập tức nghẹo luôn. Không, không phải đánh giết mà là bị bắt lại. Nhưng nguyên thần của Hàn Vận Lai đã bị Tô Hàn thu hồi, ngày sau sẽ gặp phải vô tận tra tấn. Thế này thì có khác gì so với đánh chết đâu. Long hoàng cảnh khác cũng nhìn thấy một màn này, bên Nhất Đạo Cung cảm thấy có chút rung động. Năm đại tông môn siêu cấp bên này thì vẻ mặt thâm trầm. Đây là Tô Hàn, còn không phải là long hoàng cảnh, nhưng mà hắn giết một long hoàng cảnh sơ kỳ lại đơn giản như vậy. Trước lúc này, đám người Lân Tiếu, Thẩm Ly chưa khôi phục, người của năm đại tông môn siêu cấp liên hợp vây công Nhất Đao Cung đều là ba người đánh một người, chưa từng đánh chết đối phương. Còn hắn thực sự không tưởng tượng nổi thực lực của Tô Hàn, đến cục là đã mạnh đến mực nào. Đã đạt đến long thần cảnh đỉnh phong hay chưa? Nếu như tấn thăng long hoàng cảnh thì làm sao? Người dám giết ta, đến đây. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mộc Thiên, lộ ra nụ cười lạnh. Sau khi nói xong thì bóng dáng lần nữa lập lè, lần này truy sát Lưu Thủy Thanh Nhã. Lưu Thủy Thanh Nhã đã sớm liệu đến sau khi Tô Hàn giết Hàn Vận Lai, thì mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là mình và Đỗ Nguyệt Huy, thì là không biết đến cùng Tô Hàn sẽ chọn ai. Giờ phút này nàng biết đó là mình. Khi tới một khắc này nàng liền muốn thoát ly chiến trường, tìm đường lui cho bản thân. Nhưng long hoàng cảnh Nhất Đạo Cung lại cuốn lấy gắt gao, nàng căn bản không có cách nào trốn thoát được. Giờ phút này, thấy Tô Hàn vọt tới, sắc mặt Lưu Thủy Thanh Nhã đột biến, muốn lập tức rút lui. Nhưng cũng đúng lúc này, tên long hoàng cảnh đang đối chiến kia, bỗng nhiên toàn thân chấn động, hoàng vực liền bày ra ngoài. Hoàng vực, sắc mặt của Lưu Thủy Thanh Nhã triệt để đại biến. Người mở ra hoàng vực sau. Đúng vậy, long hoàng cảnh Nhất Đạo Cung thản nhiên nói. Chỉ là ta trước đó chưa từng thi triển, dù sao ta cũng chỉ là long hoàng cảnh sơ kỳ, coi như có mở ra hoàng vực, muốn giết người cũng cực kỳ gian nan, vẫn nên là xuất kỳ bất ý mới là tốt nhất. Người nói có đúng hay không? Đáng chết, Lưu Thủy Thanh Nhã bắt đầu vỗ tay không phải tự bạo, mà là một long kỹ đặc thù của cự nhân đảo, đó là cự nhân linh thể. Định, còn chưa chờ nàng thi triển cự nhân linh thể thì ngón tay của Tô Hàn đã điểm ra. Trong chớp mắt kỳ điểm xuống, sắc mặt của Lưu Thủy Thanh Nhã lộ ra sự tuyệt vọng. Trong tay Tô Hàn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia là cấp thánh linh hạ phẩm, nhưng khi hắn vung ra lại có uy áp kinh thiên động địa. Soạt. Ở dưới định thần thuật, Lưu Thủy Thanh Nhã căn bản không thể nhúc nhích. Một kiếm của Tô Hàn lướt qua, thể xác Lưu Thủy Thanh Nhã lập tức tách thành hai nửa. Nguyên thần của nàng Tô Hàn cũng không giết. Hôm nay hết thảy long hoàng cảnh của ngũ đại tông môn siêu cấp ở đây. Chỉ cần Tô Hàn có thể, vậy tuyệt đối là sẽ không giết bọn hắn. Chết như vậy thì quá mức dễ chịu rồi. Trong lòng Tô Hàn có ngàn vạn biện pháp tra tấn bọn hắn. Đợi chiến tranh trôi qua, nhất định phải để những người này sống không bằng chết. Tiếp theo là ngươi. Sau khi Tô Hàn ném nguyên thần của Lưu Thủy Thanh Nhã vào không gian giới chỉ, tầm mắt chuyển rời trên người Đỗ Nguyệt Huy. Thấy Tô Hàn nhìn tới, thân thể Đỗ Nguyệt Huy hung hăng run rẩy một cái, mặc dù hắn đã là Long Hoàng Cảnh. Mặc dù nàng đã là Long Hoàng Cảnh, nhưng trong mắt nàng, tu vi Long Thần Cảnh hậu kỳ này của Tô Hàn chỉ là một con run dế thôi. Nhưng một khắc khi Tô Hàn nhìn đến, nàng vẫn sợ. Long Thần Cảnh hậu kỳ, đối với nàng, nói chính xác là sâu kiến, muốn giết thì giết. Nhưng đó là Long Thần Cảnh hậu kỳ của người khác. Tô Hàn vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi chưa tới 20 giây, liên sát hai cái Long Hoàng Cảnh là Lưu Thủy Thanh Nhã và Hàn Vận Lai, rồi phong ấn thu hồi nguyên thần của bọn hắn, căn bản không cho bọn hắn một chút cơ hội chống cự nào. Thời gian 20 giây có chút nhiều, chân chính ra tay với hai người, từ khi băng diệt thể xác đến khi tóm bắt nguyên thần, cho dù cả hai cộng lại cũng không vượt quá 10 giây. Mà khi Đỗ Nguyệt Huy sợ hãi, ánh mắt Tô Hàn lại từ trên người nàng rời đi, đặt trên Long Hoàng Cảnh khác của năm đại tông môn siêu cấp quét qua từng người. Bị ánh mắt của hắn nhìn tới, những người này đều cảm thấy đáy lòng có chút run rẩy, không rõ vì sao. Các ngươi, bản tông muốn giết từng người một. Tô Hàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Hôm nay không giết được ngươi, vậy thì ngày mai không giết được, vậy thì từ nay trở đi. Chỉ cần bản tông còn sống, chỉ cần bản tông còn có tu vi, người của năm đại tông môn siêu cấp, bản tông đều sẽ giết. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn lao đến chỗ của Đỗ Nguyệt Huy. Đỗ Nguyệt Huy cũng đã sớm bày ra phòng ngự, kỳ thật nàng biết chút phòng ngự này đối với Tô Hàn căn bản là vô dụng, trừ phi là trang bị phòng ngự cấp minh, có lẽ là còn có chút tác dụng. Nhưng mà cấp minh nàng có hay sao? Hết sức hiển nhiên là không có. Cho nên giờ phút này nàng làm tất cả những phòng ngự này chẳng qua để cho bản thân một chút an ủi tâm lý trước khi chết mà thôi. Đó cũng là hành động theo bản năng. Oanh một tiếng, Tô Hàn công kích tới, phá hủy phòng ngự trên người của Đỗ Nguyệt Huy, băng diệt thân thể của nàng, bắt được nguyên thần. Nguyên thần của Đỗ Nguyệt Huy thét lên, bị Tô Hàn chộp vào trong tay, oán độc nguyền rủa. Tô Bát Lưu, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, nhất định. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném luôn nguyên thần vào không gian giới chỉ. Chớp mắt tiếp theo, hắn không tiếp tục đi tìm Long Hoàng Cảnh, bóng dáng lóe lên, vọt vào giữa đám đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp. Oanh! Dưới lòng bàn tay, mặt đất nổ tung, thể xác vô số tàn vỡ, tiếng kêu thảm không ngừng. Một kích này ít nhất có mấy ngàn người tử vong. Cường giả Long Hoàng Cảnh đều chiến đấu trong hư không. Những đệ tử này toàn bộ đều có tu vi ở dưới Long Hoàng Cảnh, có lẽ có cả Ngụy Hoàng. Nhưng mà vậy thì đã sao? Dùng thực lực của Tô Hàn hôm nay đối với những người này hoàn toàn là sói vào bầy cừu. Trong mắt của Tô Hàn thì bọn hắn ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Tô Hàn không ngừng ra tay, vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn giờ phút này giống như không có chút tình cảm nào. Phàm là người của năm đại tông môn siêu cấp, phàm là người mặc y phục trang sức của bọn chúng đều phải chết. Lửa giận của hắn thông qua bàn tay đang phát tiết ra. Mỗi lần công kích hạ xuống đều có ít nhất mấy ngàn người tử vong. Tô Hàn không có chút lưu tình nào. Chỉ ngắn ngủi mấy giây, ít nhất đã có mấy vạn người chết trong tay của Tô Hàn. Cái gọi là chiến thuật biển người đối với Tô Hàn mà nói căn bản không có tác dụng. Hắn đi tới chỗ nào, chỗ đó là một mảnh thi thể. Em chờ tí nha, đang loát. Vực ngoại thiên ma đã thức tỉnh, trận chiến và kết thúc càng sớm càng tốt. Đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp đừng có chậm trễ. Ngay khi Tô Hàn đang mạnh mẽ đổ sát thì một tiếng hét lớn chuyển ra giữa hư không. Ngay sau đó bốn bóng người xuất hiện, mang tới mười mấy Long Hoàng Cảnh, trực tiếp gia nhập vào vòng chiến. Bốn người này chính là Khổng Du, phó mộ chủ Kiếm Tiên Mộ, Trương Tuyết Lâm, phó cung chủ Ngọc Hư Cung, Quân Nhất Trạch, phó tông chủ Tiên Đạo Đình, cùng với Lưu Thủy Cực Dạ, phó đảo chủ Cự Nhân Đảo lúc trước đã xuất hiện. Bốn người này đều là cường giả siêu cấp Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Họ vừa xuất hiện liền tiến vào chiến trường của Long Hoàng Cảnh, mà sự xuất hiện của họ cũng thu hút sự chú ý của Tô Hàn. Tô Hàn vừa ngẩng đầu liền trực tiếp bỏ qua bốn người, nhìn về phía sau của bọn họ. Phía trên là bóng dáng của một người trẻ tuổi, là ngươi, Tô Hàn nói. Giọng nói không lớn nhưng mà người đàn ông dường như đã nghe thấy, quay đầu nhìn Tô Hàn khẽ gật đầu. Tô Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi là Quân Lạc Hoa. Tô Hàn trầm ngâm mở miệng. Người cuối cùng vẫn không thành công sao? Người này chính là Quân Lạc Hoa, khi ở trong tranh giành chi môn, Tô Hàn từng gặp qua một lần, sau này lại có tiếp xúc, Tô Hàn có thể cảm nhận được, Quân Lạc Hoa này vô cùng tôn kính mình. Đáng tiếc tông môn hai bên không giống nhau, bây giờ đã là đối địch, có dù tôn kính thì cũng phải nhận lệnh của tông môn. Ta thất bại rồi, Quân Lạc Hoa cười, cũng không miễn cưỡng, cười hết sức tùy ý. Trên người hắn toát ra tu vi ngụy hoàng cảnh, không phải là đỉnh phong, mà chỉ là sơ kỳ. Hắn đột phá nhưng mà không thành công, từ nay về sau chỉ có 1.000 năm thọ nguyên. Long Hoàng rốt cuộc đã vô duyên. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu. Tiếc mà cũng không đáng tiếc, Quân Lạc Hoa hơi mím môi, thì thào nói. Đáng tiếc là ta thật không có đột phá, đã trở thành ngụy hoàng cảnh, chỉ có thọ nguyên 1.000 năm, con đường cường giả đã vô vọng. Không đáng tiếc, chính là hôm nay ta tới. Tô Hàn, Tô Bát Lưu, Tô Tông Chủ, Tô Tôn. Ta gọi ngươi là Tô Hàn, là xuất phát từ bằng hữu. Ta gọi ngươi là Tô Tông Chủ, xuất phát từ khách sáo. Ta gọi ngươi là Tô Tôn, xuất phát từ tôn kính. Ta gọi ngươi Tô Bát Lưu, là xuất phát từ đối địch. Ngươi và ta không gặp nhiều lần, nhưng ta lại luôn nhớ đến ngươi. Ta muốn trở thành cường giả, tương lai có thể cùng ngươi nhìn xuống đại lục Long Võ này mà chuyện trò vui vẻ. Mà ngươi, ngày sau tất sẽ lao khỏi mây xanh, nhưng ta thì không thể. Cho nên ta nói không đáng tiếc là bởi vì giờ phút này chúng ta là thù địch. Ta biết hôm nay ta nhất định sẽ chết, nhưng có thể chết trong tay ngươi thì cũng không tiếc. Nói xong thì Quân Lạc Hoa một lần nữa ôm quyền cúi đầu về phía Tô Hàn. Mà ở đây Tô Hàn cũng đã dừng việc rứt chóc, ôm quyền đáp lễ. Ngươi nói đúng, ta và ngươi là thù địch. Khi ngươi tới thì sẽ là kẻ thù của ta, ta sẽ giết ngươi, nhưng ta không diệt linh hồn ngươi. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn lại nói, lời này ta chỉ nói với ngươi, hãy nghe cho kỹ. Quân Lạc Hoa sững sờ rồi lập tức trở nên nghiêm túc. Ngụy Hoàng Cảnh tuy chỉ có 1.000 năm thọ nguyên, nhưng sau khi ngươi chết, linh hồn sẽ bước vào địa ngục. Địa ngục thực sự cũng không phải như bọn ngươi suy nghĩ, nó còn có một cái tên gọi khác, gọi là âm phủ. Nếu người vẫn luôn cứ tiếp tục như thế, 1.000 năm sau hoàn toàn chính xác là sẽ chết, cũng sẽ không còn cơ hội để luân hồi. Nhưng mà linh hồn của ngươi nếu như có thể trong địa ngục nhận được sự chú ý của âm vương, vậy thì ngươi sẽ không cần phải chết. Nhớ kỹ là âm vương. Toàn bộ dưới đất trời này chỉ có một người có thể cứu ngươi, đó là âm vương. Quân Lạc Hoa mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tin được, mở miệng hỏi lại. Làm sao ngươi biết? Ta chỉ biết thế thôi. Trên mặt Tô Hàn đều là máu, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua có chút yêu dị. Quân Lạc Hoa, ngươi tôn trọng ta, ta cũng kính trọng ngươi. Nó không liên quan gì đến tu vi cả. Ta kính trọng cái nhân phẩm của ngươi. Ta đã chỉ cho ngươi một con đường, có thể đi tiếp hay không, phải nhìn vào ngươi. Nhưng mà ta hy vọng tương lai một ngày nào đó còn có thể trông thấy ngươi. Đến lúc đó ngươi không còn là thiên tài của tiên đạo đình, chúng ta không còn đối địch. Có lẽ thật tới khi đó chúng ta có thể cùng nhau uống rượu, cười nói, chuyện trò vui vẻ, cùng nhau nhìn ra thế giới tráng lệ này. Nói xong Tô Hàn không để ý tới Quân Lạc Hoa nữa, mà thân ảnh lóe lên, lần nữa xông vào đám người. Vẻ mặt của Quân Lạc Hoa vẫn còn rất sốc, giống như có chút không phản ứng kịp. Hồi lâu sau hắn hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu với Tô Hàn. Và lúc này thì trận chiến đã hoàn toàn bước vào giai đoạn khốc liệt. Cục diện ảm đạm trước kia sau khi đám người Quân Nhất Trạch ra chậm. Thế lượng phong dường như lại rơi vào tay năm đại tông môn siêu cấp. Bọn họ quả thực rất vội vàng. Các phó tông chủ của năm đại tông môn đều đã hiện thân và cũng có chút do dự. Và cũng không chút do dự gia nhập chiến trường. Đông Tổ và Bắc Tổ đã bình phục, hai người tách ra. Đông Tổ đấu với Quân Nhất Trạch và Lưu Thủy Cực Dạ, còn Bắc Tổ đấu với Trương Tuyết Lâm cộng với Khổng Du. Về phần Mộc Thiên thì bị Nam Cung Thần Phong và Nam Cung Thất Hải kiềm chế, Long Hoàng Cảnh khác cũng đang chiến với nhau. Tuy nhiên đám người Quân Nhất Trạch mang đến mười mấy Long Hoàng Cảnh làm cho năm đại tông môn siêu cấp xuất hiện ưu thế áp đảo. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hàn phải nhíu mày, từ bỏ ý định tiếp tục đổ sát đám đệ tử kia, bóng dáng nhoáng cái lao tới giữa hư không. Tù vì đại ma đạo sư nhị giai lúc này bộc phát ra, hắn xuất ra lược tiểu lại uống một ngụm, tu vi ma pháp đột nhiên tăng lên, đạt tới đại ma đạo sư thất giai đỉnh phong. Tô Hàn có lòng tin chỉ cần hắn có thể đạt tới tu vi đột phá đại ma đạo sư tam giai, sau khi uống một ngụm liệt tiểu thì sẽ tuyệt đối là tạm thời đạt tới cấp độ pháp thánh. Nhưng mà lúc này thì chưa. Cấm chú, viêm ma chi nộ, cấm chú, phong bạo chi kiếm, cấm chú thần hoàng băng diệt, cấm chú hư ảnh tiên binh, cấm chú bằng phòng vạn dặm, cấm chú đại chỉ rũ thuật. Sau khi tu vi ma pháp đạt tới đại ma đạo sư thất giai đỉnh phong, Tô Hàn nuốt chửng nguyên tố ma pháp giữa thiên địa, đồng thời xuất ra một trái cây ma pháp, cắn một miếng, lục đại cấm chú được thi triển ra. Mặt đất chấn động, giữa những vách đá vô tận, có một ngọn lửa khổng lồ như bò ra khỏi biển lửa. Bàn tay khổng lồ tóm lên mặt đất lao ra, tiến vào hư không. Cùng lúc đó thì gió lốc thao thiên hình thành ngay ở lúc này bên trong cái từng đạo đao gió đó. Mang theo khí tức vô cùng sắc bén, đang cuộn cắt về phía đám long hoàng cảnh kia. Thân ảnh ma viêm và phong bạo chi kiếm đồng thời xuất kích, sau lưng xuất hiện vô tận tầng mây, một đạo thân ảnh to lớn đứng trên mây chậm rãi hiện ra. Đó là hư ảnh tiên binh. Thời điểm mà hư ảnh tiên binh này xuất hiện, trưởng thương to lớn trong tay chậm rãi nâng lên, ở dưới thần niệm của Tô Hàn xuất hiện những tiếng nổ. Sau đó mặt đất chấn động, sắc mặt bóng người hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy thân thể của mình bị bốc lên, rõ ràng đang đứng trên mặt đất nhưng lại bay lên, bởi vì mặt đất đang bốc lên. Vô số người mở to hai mắt mà nhìn, mặt mũi tràn đầy run sợ không tin được. Họ thấy một mảng đất khổng lồ như thể có ai đó nâng nó từ bên dưới, đẩy lên trên cùng của khoảng không, phía dưới hoàn toàn biến thành vách núi. Ngay cả những vực ngoại thiên ma dữ tợn lúc này cũng sững sờ, chúng dừng động tác lại và cẩn thận quan sát. Đây là thần hoàng băng diệt. Ok, như vậy là tạm thời thì nguy cơ nó đã được gọi là hãm lại, không đến mức là căng thẳng lắm nhưng mà cuộc chiến vẫn hết sức leo thang. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Bye bye mọi người.